Những tháng năm bình yên. Chương 49, phiên ngoại 1, em là cả thế giới của anh. Góc truyện audio.com. Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên ấy thế mà đã thành phu phu với nhau được 6 năm. Còn nhớ ngày cậu được xuất viện, anh liền sống chết đưa cậu lên phi cơ riêng. Còn tiện tay kéo luôn cả cha mẹ hai bên cùng bạn bè thân thuộc bay sang nước ngoài. Cũng chỉ để cử hành hôn lễ đột ngột, mọi người ban đầu ai cũng ra sức khuyên ngăn, nói rằng cứ để cậu hồi phục lại rồi kết hôn cũng không muộn. Nhưng anh nào có nghe theo, Mạnh Nghiêm đây đã quyết thì nhất định phải làm cho bằng được. Bước vào giáo đường của nước Mỹ, quãng đường từ cửa nhà thờ đến trước lễ đường vẫn là anh bế Tiểu Thiên. Khoảnh khắc cậu vì hai chân chưa đi lại được mà dựa vào ngực anh cùng tuyên thệ với cha xứ. Nhìn đến bàn tay hai người đều được lồng chiếc nhẫn cưới. Anh bây giờ mới nhẹ thở ra, cả người hoàn toàn an tâm vì cậu đã thuộc về mình. Sau đó là những ngày tháng chăm vợ của Mạnh Nghiêm, vừa kết hôn xong, anh lại cùng cậu hưởng tuần trăng mật hết 2 tuần, rồi lại bay về Trung Quốc cho việc học đại học năm 3. Những lúc đi học, Mạnh Nghiêm đều để cha mẹ hai bên đến chăm lo cho cậu. Thậm chí còn nuôi thêm 4 con chó săn và 4 vệ sĩ để bảo vệ quanh khu nhà. Phòng hờ trường hợp có người muốn hãm hại Tiểu Thiên. Không những thế, Lục Tiểu Thiên còn được cả nhà đặt cho biệt danh là chân không bao giờ chạm đất. Bởi vì những năm tháng dưỡng bệnh của cậu, hầu như anh chưa bao giờ để cậu tự đi lại cả. Chỉ vì sợ cậu sẽ tốn sức và gây ra khó thở. Khi Mạnh Nghiêm đi học thì sẽ để cậu nằm trên giường. Hoặc nếu Tiểu Thiên có muốn đi đâu cũng phải dùng xe lăn đẩy đi. Để Mạnh Nghiêm chăm lo thì bệnh cuồng vợ còn nâng lên một đẳng cấp cao hơn. Đó chính là trực tiếp bế cậu luôn. 1 năm dưỡng thương thế của cậu phải nói là được cưng chiều đến vô cùng. Ăn cũng phải là tự tay anh đút, tắm rửa một tay anh lo. Ngay cả đi ngủ cũng phải đợi cậu an ổn ổn say giấc rồi anh mới nhắm mắt được. Bởi vì Mạnh Nghiêm sợ cảm giác nếu như mình ngủ đi. Một ngày nào đó em ấy sẽ rời đi thì biết phải làm thế nào. Điều đó liền trở thành bóng ma tâm lý lớn trong lòng anh một thời gian dài. Tiểu Thiên sau khi hồi phục hẳn vẫn bị anh xem như quả trứng nhỏ mà nâng niu. Một tiếp theo cậu cũng biết tin Mạnh Nghiêm ngay cả ông nội cũng dám từ mặt. Liền ra sức khuyên ngăn, dỗ dành anh gắn kết với Khang lão gia, lại nhắc đến Khang Đông. Ông nhận ra mình đã làm quá nhiều điều sai trái liền rút lui ra khỏi thương trường. Chỉ an ổn sống ở tuổi già còn lại, ngày nhìn đến cháu trai bế cậu nhóc kia đến nhà thăm mình. Ông không rõ tư vị gì cả, nhưng lại nhớ đến lời Đồng Uyển nói khi trước. Khang lão gia tuy không cười nhưng cuối cùng chấp nhận Tiểu Thiên. Giao hết toàn bộ công ty cho hai cha con họ Khang tiếp quản. Đồng thời cũng đưa ra một điều kiện với Tiểu Thiên rằng con dâu nhà họ Khang thì phải học đến nơi đến chốn. Thế là tháng 10 năm đó, Lục Tiểu Thiên sau khi được ông xã của mình bổ túc kiến thức, liền đậu đại học y của thành phố. Cũng phải nói rằng, những năm làm sinh viên của Tiêu Thiên cũng oai hơn mọi người rất nhiều. Đi học thì luôn có từ 3 đến 4 vệ sĩ đi theo sau lưng. Ngày nào việc ở công ty không quá bề bộn, Khang Mạnh Nghiêm trực tiếp giả làm sinh viên đi theo sát vợ mình luôn. 5 năm học y trôi qua, khi tốt nghiệp ra trường, vẫn là Mạnh Nghiêm không cho cậu đi làm ở bệnh viện nhà nước. Trực tiếp nhờ vào bác sĩ Uy Vũ để cho cậu làm tại phòng khám đặc biệt của anh. Lục Tiểu Thiên nhìn anh quyết định hết mọi việc cũng chẳng thấy khó chịu. Thậm chí còn có chút hưởng thụ sự cưng chiều này nữa. Cậu nhớ rằng có một lần anh đi làm về tối, định bụng nấu cho Mạnh Nghiêm một bữa ngon để ông xã mình ăn lót dạ. Nào ngờ vừa đi chợ về đã thấy xe của Mạnh Nghiêm đậu ở sân. Bàn ghế đều bị lật tung cả lên, Khang Mạnh Nghiêm cả mắt đỏ ngầu nhìn người xuất hiện ở trước cửa. Vội vàng chạy đến ôm cậu, anh nói, lần sau đừng đi đột ngột như vậy nữa. Nếu em có chuyện gì anh biết tìm ở đâu đây? Xin em đừng có rời khỏi tầm quan sát của anh có được không? Thì ra là anh sợ cậu như trước mà bỏ mình. Mạnh Nghiêm vừa về nhà liền thấy cả một căn biệt thự trống hoác. lạnh lẽo, cảm giác hoảng sợ khi cậu biến mất lại ùa về. Anh điên cuồng đập phá mọi thứ, hoang mang cực độ. Sau khi nhìn thấy Tiểu Thiên lành lặn trở về, anh mới trở lại thành một người cao lãnh như trước kia. Cậu biết anh sợ hãi điều gì, cho nên từ sau đó liền ngoan ngoãn không đi đâu cả. Thậm chí nếu có làm ở bệnh viện cũng sẽ thường xuyên gọi điện báo cáo tình hình cho ai kia biết. Cuộc sống của họ vẫn diễn ra, chưa bao giờ anh la mắng hay trách móc cậu điều gì. Tiểu Thiên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh, cho nên hạnh phúc của họ vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ không thôi. Nghiêm bị bệnh cuồng vợ nặng rồi, giá như sau này người yêu cỏ mà được như vậy thì tốt nhỉ. V. Cách chương.